Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 14, góc truyện audio.com. Suốt bữa tiệc Âu Tiếu Trạch đều uống thay Hạ Vũ Ân hết ly này đến ly khác khiến trong lòng Hạ Vũ Ân rung động không ít. Trạch, mình chúc mừng cậu từ bỏ độc thân, cưới được cô vợ xinh đẹp. Ha ha ha, Từ Minh Huy khoái chí nói khi thấy Âu Tiếu Trạch cùng Hạ Vũ Mân đang bước tới gần chỗ họ. Huy, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy. Âu Tiếu Trạch liếc nhìn bạn tốt nói. Trạch, không giới thiệu một chút cô dâu của cậu Tề ra là cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bạn tốt. Vợ của tôi Hạ Vũ Ân, Ân Ân, hai người họ là bạn tốt của anh. Cậu ta là Từ Minh Huy, bên cạnh là Tề Gia Lạc. Âu Tiếu Trạch hất mặt về phía Từ Minh Huy và Tề Gia Lạc ngạo mạn nói. Từ thiếu, Tề thiếu xin chào. Hạ Vũ Ân mỉm cười nhẹ nhàng nói. Gọi anh là Huy còn gọi cậu ta là Lạc được rồi, không cần khách sáo. Bây giờ em là vợ của Trạch nên đều là người nhà cả. Từ Minh Huy thích chí nhìn Hạ Vũ Ân nói. Cậu nhiều lời quá rồi đấy. Tề Gia Lạc liếc Từ Minh Huy lạnh lùng nói. Được rồi, Lăng cậu ta chạy đi đâu rồi? Âu Tiếu Trạch không thấy Lăng Chiết Hạo thắc mắc hỏi. Cậu ấy đi nghe điện thoại rồi. Cậu ta xem ra rất bận rộn. Ha ha ha, Từ Minh Huy vui vẻ nói. Xem ra cậu rất vui, hay cậu thu xếp về đây giúp Lăng đi. Tề Gia Lạc nhạo báng nói. Cho tớ xin đi trở về đây luôn. Cậu ấy sẽ vắt cạn kiệt sức lao động của tớ mất. Từ Minh Huy ai oán nói khi nhớ tới lúc trước anh giúp Lăng Chiết Hạo việc trong tổ chức gần như mọi. Việc đều là anh gánh vác, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Vậy thì cậu bớt nói nhảm đi là được. Ha ha ha, Âu Tiếu Trạch cười chế nhạo nói. Lo cho cậu trước đi. Hừ, Từ Minh Huy làm bộ hờn dỗi nói. Âu Tiếu Trạch thấy Từ Minh Huy tỏ thái độ trẻ con thì cười ha ha. Tề Gia Lạc lạnh lùng cũng không thể nhịn cười được. Hạ Vũ Ân bên cạnh Âu Tiếu Trạch lắc đầu chào thua Từ Minh Huy. Tại vườn hoa khách sạn, Tam tiểu thư sao con không vào trong, ngoài này lạnh lắm, giọng nói lo lắng của Vũ Trương vang lên. Vũ Trương, con không sao, con đã nói là không được gọi con là tiểu thư rồi sao? Hạ Vũ Mân giả bộ lạnh giọng nói. Được rồi, tại Vũ Trương già rồi lẩm cẩm. Vũ Mân, con có đói không? Vũ đi kiếm chút gì cho con ăn nhé. Không cần, con không đói. Vũ à, bà có mệt không? Hay là bà cứ về nghỉ ngơi trước đi, mọi việc ở đây cũng không còn gì quan trọng nữa. Hạ Vũ Mân quan tâm nói. Vũ ở lại xem đại tiểu thư có gì căn dặn xong rồi về. Vũ Trương vui vẻ nói, xem ra tiểu thư nhỏ vẫn quan tâm tới bà. Vũ à, nghe lời con đi, mau về nghỉ ngơi cho khỏe. Được rồi, Vũ về trước, con mau vào trong, ngoài này lạnh lắm. Được rồi, con ngồi đây một lát rồi vào. Vũ cứ về trước đi. Hạ Vũ Mân mỉm cười cho Vũ Trương yên tâm. Được rồi, Vũ về trước nhé. Tạm biệt. Vũ Trương hiền lành nói, nhìn thế nào cũng thấy con bé thật xinh đẹp giống mẹ của nó. Chuyện Hạ Vũ Mân giấu đi vẻ xinh đẹp động lòng người của mình. Sợ rằng chỉ có ba người biết, đó là bà, đại tiểu thư và cô bạn thân của Tam tiểu thư. Vậy cũng tốt, bà cũng mong Tam tiểu thư có thể sống yên ổn. Tạm biệt. Hạ Vũ Mân ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao rồi bước đến bên cạnh một cây đàn piano được đặt trong một góc khuất khó phát hiện ra. Đôi bàn tay nhỏ bé lướt trên những phím đàn cất giọng lên hát. Lưu giữ khuôn mặt chàng, họa trong tâm can thiếp, ai cũng không mang đi được. Hình tượng thuở ban đầu, chỉ sợ rằng thám nam, cướp đổi nhan sắc của thiếp, chàng trở lại như xưa, chàng thiếu niên đa tình. Bên này Lăng Chiết Hạo vừa nói chuyện điện thoại xong châm điếu thuốc tựa vào cây hút, bên tai truyền đến giọng hát ngọt ngào mang một chút u buồn. Nhíu đôi mày thanh tú lại, chân không tự chủ bước đến gần nơi phát ra tiếng hát khiến người ta say mê. Từ xa anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên cây đàn piano, anh cho người đặt ở đó. Bước lại gần quan sát, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh rất vừa vặn với dáng người lộ ra eo nhỏ nhắn càng toát lên sự xinh đẹp có chút cô đơn của cô, làn da trắng nõn mịn màng làm cho bất kể người đàn ông nào cũng phải say đắm. Nghĩ tới đây lòng anh bỗng tức giận muốn giết chết tất cả đàn ông muốn nhìn cô. Hạ Vũ Mân đang chuyên tâm bỗng nhận ra có người sau lưng mình. Xoay người lại nhìn thấy người sau lưng mình thì ngẩn người bất động như bị hút mất hồn. Cách chương.